chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, nữ đế khó xử. Sâu bài, chất liệu không rõ, trong thời gian ngắn không cách nào phòng chế. Loại hình: các ngươi lại mua mấy chục bộ đến chúng ta nghiên cứu liền không sai biệt lắm. Đạt được kết quả, để Liễu Như cùng Vương lão xử nữ cơ hồ nguyên địa bạo tạc. Đầu nhập vào 4-5 vạn ngân lượng còn mẹ nó không đủ, còn phải lại đến mấy vạn. Kia mẹ nó đều là trắng bóng bạc a. Dù là nhà các nàng đại nghiệp lớn, cũng có chút không bỏ. Sau đó, việc buôn bán của các nàng ngày càng lụn bại, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi đi mua bên trên mấy chục bộ trở về cho đám thợ thủ công nghiên cứu. Nghiên cứu rất thuận lợi, dù sao mỗi cái loại hình lớn nhỏ không phải bí ẩn gì tình báo loại hình. Thực sự không được, dùng đầu gỗ làm hai cái mô hình là được, nhưng sâu bài là thật làm không được. Các nàng chỉ có thể đi theo làm một chút thẻ gỗ xem như mình sâu bài. Dùng dây thừng buộc tại nội y phía trên. Nhưng kể từ đó, đẳng cấp nháy mắt cực kỳ rõ ràng. Cấp cao sâu bài, liên tiếp chỗ là duy nhất một lần nhựa plastic tiểu hoàn trừ. Ở thời đại này, cỡ nào mới lạ, cao lớn bao nhiêu bên trên? Người mẹ nó đầu gỗ thêm dây thừng là cái gì quỷ? Đồng thời, trước đó làm những cái kia nội y, bởi vì không phù hợp loại hình quy cách, còn chỉ có thể toàn bộ hết hiệu lực. Lại mẹ nó là một số lớn tổn thất. Thật vất vả thịt đau gánh chịu những tổn thất này. Vốn cho rằng sinh ý sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, Liễu Như cùng Vương lão xử nữ lần nữa gặp đánh đòn cảnh cáo. Kia là một ngày sáng sớm, cửa tiệm vừa mở, người bạn đường của phụ nữ càng phát ra bốc lửa. Trời còn chưa sáng liền đã bu đầy người. Hai cái 16-17 tuổi thiếu nữ, xem xét chính là đại gia tộc nữ tử. Thấy thế rất bất đắc dĩ. Đột nhiên, một người trong đó phát hiện Liễu Như cửa hàng. Hai người hứng thú bừng bừng tiến đến xem xét. Nhưng chỉ một lát sau, hai nữ liền nhíu mày. Đây là cái gì a? Không phải chính phẩm a? Cái này sâu bài không đúng. Chấm ngoặc kép, đây chính là các nàng nói tới hàng giả a? A, thật đáng sợ. Đi mau, chúng ta cũng không thể mua hàng giả. Không phải về nhà còn không bị mẹ cho đánh chết. Cũng không phải, vạn nhất truyền ra, bị người nhà họ Hoắc nghe được. Chúng ta mặt đặt ở nơi nào? Không bị mẹ đánh chết mới là lạ. Chấm ngoặc kép, hai thiếu nữ vội vã đi. Liễu Như cùng Vương lão xử nữ nghe các nàng đối thoại, hai tấm mặt mo đều mẹ nó đen thành than. Cái gì gọi là hàng giả? Cái gì gọi là đây không phải chính phẩm? Ai mẹ nó quy định chỉ có người bạn đường của phụ nữ mới có thể bán nội y rồi? Chúng ta bán nội y làm sao lại mẹ nó thành hàng giả? Cái này chẳng lẽ không phải hàng thật giá thật nội y? Hai người buồn bực muốn chết, lại vẫn cứ vô kế khả thi. Hai người từ thương mấy chục năm. Loại này đạo văn không biết chơi qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều để người ta làm sứt đầu mẻ trán. Thậm chí bởi vì nhà các nàng đại nghiệp lớn, tài đại khí thô, đạo văn ra thương phẩm so với người ta nguyên bản đều tốt. Đem nguyên bản hàng cạo chết đều không phải lần một lần hai. Nhưng vì sao lần này liền đặc biệt nương không thể thực hiện được đâu? Liễu lão bản, chúng ta cái này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người mẹ nó nói cho ta làm sao bây giờ? Liễu Như nổi giận, hung dữ nhìn về phía Vương lão xử nữ. Cái chủ ý này là ngươi ra. Bây giờ, ta đầu nhập vào vượt qua 5 vạn lượng bạc, mất cả trì lẫn trài. Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Vương lão xử nữ hơi biến sắc mặt. Cũng không thể nói như vậy. Liễu lão bản, ta đầu nhập cũng không ít hơn ngươi. Kia lại như thế nào? Chủ ý là ngươi ra. Không tìm ngươi tìm ai? Hai người đại xảo một trận, mỗi người đi một ngả, tan rã trong không vui. nhưng coi như các nàng suy nghĩ nát óc đều nghĩ không minh bạch. Mình cũng không phải là bại bởi người bạn đường của phụ nữ, mà là bại bởi Lâm Tử Phàm trong óc, những cái kia hiện đại thương nghiệp tri thức. Cùng, mặc dù là cá ướp muối, nhưng ngẫu nhiên cũng rất đáng tin cậy hệ nào đó thống. Đây hết thảy, Lâm Tử Phàm cũng không từng mật thiết chú ý, chỉ vì hắn rất rõ ràng, mình thắng chắc, Liễu Như, Vương lão xử nữ, căn bản không đủ đánh. Là lấy tại xuất cung ngày thứ ba, Thanh Y Tử Y đến đây thông chi hắn hậu cần phủ đã chữa trị thời điểm. Hắn liền trở về hoàng cung, nhưng mà, Lâm Tử Phàm chân trước hồi cung, hậu giác liền bị nữ đế ném vào ngự thiện phòng, yêu cầu làm cá kho cùng các món ăn ngon. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Được, ai kêu nhà ta nữ đế là ăn hàng đâu? Làm chứ sao? Chấm ngoặc kép, hắn cũng không giận, làm sủng thê cuồng ma có vẻ như rất tốt. Bất quá, cá đâu? Lâm Tử Phàm nháy mắt, nhìn về phía canh giữ ở ngự thiện phòng nữ đế. Bởi vì cái gọi là xảo phu làm khó không bột đố gột nên hồ. Không cho ta cá, như thế nào thịt kho tàu? Cái gì cá đều được? Nữ đế nghiêng đầu hỏi thăm. Chỉ cần có thể ăn là được. Tốt nhất là đâm ít một chút. Bắt đầu ăn thuận tiện. Lâm Tử Phàm nhếch miệng. Ăn hàng hình thái nữ đế. Thật đúng là đáng yêu. Nữ đế nghe xong, nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh xông ra ngự thiện phòng. Ngắn ngủi nửa phút về sau, lại lần nữa xuất hiện. Dùng cái này, nàng trong tay dẫn theo hai đại đầu đỏ rực cá lớn. Mỗi đầu tối thiểu 10 cân. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó không phải hai đầu cá kiểng a. Hơn nữa còn là đại hạ kia giá cả cực kỳ đắt đỏ hồng long. Nhìn cái này hình thể, nhìn xem màu tóc, dù là Lâm Tử Phàm không phải nghiệp nội nhân sĩ, cũng mẹ nó có thể đại khái tính ra. Nếu là tại đại hạ, cái này hai đầu cá tối thiểu giá trị vượt qua 100 vạn một đầu tốt a. Thần có vẻ như nhớ kỹ, đây là bên ngoài trong hoa viên, chấm ngoặc kép, không sai. Chậm nhớ kỹ trước đó hiếu kỳ, gặm qua một đầu, hương vị vẫn được, chính là ăn sống hương vị có chút tanh. Chấm ngoặc kép, nữ đế thành thật một chút đầu. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao? Ngươi là nữ đế, ngươi nói tính. Lâm Tử Phàm thuần thục động thủ. Không bao lâu, hai đầu tươi hương xông vào mũi, lại thể tích lớn đến có chút dọa người cá kho làm tốt. Nữ đế sớm đã chờ đã lâu, nước bọt đều nhanh chảy ra, thậm chí cũng không kịp để người đem cá kho đưa đến Tê Phượng Các. Trực tiếp để người tại ngự thiện phòng dựng tốt cái bàn. Liền muốn thúc đẩy, nhưng khi nữ đế cầm lấy đũa đang muốn bắt đầu ăn thời điểm. Nhưng lại nhìn một chút Lâm Tử Phàm, môi đỏ khẽ mở nói, ngươi bồi chấm cùng một chỗ ăn, mặc dù đi. Cùng Lâm Tử Phàm cùng một chỗ dùng cơm thời điểm, con hàng này lão là nói chút chọc người lời tâm tình. Để nữ đế có chút xấu hổ, tiểu tâm can như hươu con sông loạn giống như, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, có vẻ như cũng rất thú vị mà. Mấy ngày nay không có Lâm Tử Phàm bồi tiếp dùng cơm, nữ đế thậm chí cảm giác ăn cái gì đều không có hương vị. Vị như tước sáp, tốt. Lâm Tử Phàm hắc hắc cười không ngừng. Việc nhân đức không nhường ai. Đặt mông ngồi tại nữ đế đối diện. Thậm chí con hàng này trực tiếp não bổ mình là đang cùng nữ đế hẹn hò. Ân, nói là cùng một chỗ ăn. Trên thực tế lại phần lớn thời gian đều là nữ đế lại ăn. Lâm Tử Phàm đang nhìn. Nữ đế bị nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên. Không khỏi hỏi, ngươi nhìn chấm làm cái gì? Không có gì, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, không có việc gì, chính là muốn gọi một tiếng, chấm ngoặc kép, nữ đế sạm mặt lại, ngươi có hết hay không, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhận sợ, nhưng cũng không lâu lắm, lại bắt đầu kiếm chuyện. Sau đó chính là một hồi náo loạn. Thanh Y Tử Y ở một bên, nhìn xem hai người phân biệt kinh ngạc bộ dáng, không khỏi che miệng cười trộm, cảm giác rất là thú vị. Thật lâu, nữ đế rốt cục thỏa mãn buông xuống đũa chút, nghĩ nghĩ, mới có chút khó khăn nói khẽ. Mặc dù có chút nói không nên lời, nhưng chấm thân là nhất quốc chi quân, nhưng không được không đề cập tới. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.